Chuyện audio đại chúa tể. Tác giả, thiên tầm thổ đậu. Thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 1361, Tử Vân Tông. Thiên La, Đại Lục, Bắc Giới, Mục Phủ Đại Điện. Trong đại điện, quần hùng hội tụ, hiện giờ, Mục Phủ đã là thế lực khổng lồ nhất Bắc Giới, không thẹn với ngôi vị bá chủ. Tất cả các thế lực trong Bắc Giới đều tấp nập tới thần phục, cường giản ùn ùn gia nhập, càng khiến Mục Phủ càng ngày càng lớn mạnh. Nhưng mà lúc này, mặc dù trong đại điện hội tụ không ít cường giả Mục Phủ, nhưng không khí lại có vẻ ngột ngạt khác thường. Ở vị trí thủ tọa, Mạn Đà La ngồi trên chiếc ghế màu vàng, nàng mặc váy đen, thần hình lo li nhỏ xinh, là người đại diện quản lý Mục Phủ. Danh vọng của Mạn Đà La ở Bắc Giới hầu như đã đạt tới cực hạn. Mà kể từ sau khi Mục Phủ thành lập, phủ chủ Mục Trần liền rời khỏi Bắc Giới, đến nay chưa về, cho nên tất cả đều do Mạn Đà La một tay quản lý. Cái này cũng dẫn tới việc rất nhiều các thế lực Bắc Giới hiện nay cũng chỉ biết danh Mạn Đà La, còn đối với Mục Trần thần bí thì lại không biết gì. Ở phía dưới Mạn Đà La là những thủ lĩnh của các đại thế lực cũ trong Bắc Giới, như Liễu Thiên Đạo, Vạn Thánh Lão Tổ, U Minh Cung Chủ, nhưng hiện giờ bọn họ cũng đã sớm là người của Mục Phủ. Ở phía dưới nữa chính là những cường giả khác của Mục Phủ, quy mô như vậy, có lẽ không chỉ mạnh gấp mấy lần so với Đại La Thiên Vực ngày xưa. Trên thủ tọa, bàn tay nhỏ bé của Mạn Đà La nhẹ nhàng gõ tay vị, khuôn mặt nhỏ bé lãnh túc, nàng đưa mắt nhìn quanh toàn trường, một lát sau mới chậm rãi nói. Ta nhận được tin tình báo, Tử Vân Tông sắp đưa tin tới Mục Phủ. Đại điện im như thóc, không ít cường giả Mục Phủ nghe thấy tên Tử Vân Tông này thì thần sắc biến đổi, dường như trở nên sợ hãi. Thiên La, Đại Lục chính là siêu cấp đại lục trên đại thiên thế giới, địa vực bát ngát mênh mông, mà dựa theo sự phân chia đại khái thì Thiên La, Đại Lục được chia thành 5 khu vực, Đông Vực, Tây Vực, Nam Vực, Bắc Vực, Trung Vực, mà Bắc Giới thì còn chưa đủ là một góc nhỏ trong Bắc Vực. Tuy nói hiện nay Mục Phủ đã trở thành bá chủ Bắc Giới, nhưng nếu đặt trong toàn bộ Bắc Vực cũng chỉ có thể coi là nhất lưu, mà Tử Vân Tông mà Mạn Đà La nói lúc trước lại là một trong tam đại thế lực cấp bá chủ của Bắc Vực. Nghe nói, trong Tử Vân Tông, mỗi vị trưởng lão đều có thực lực đại viên mãn, nội tình như vậy có thể nói là hùng hậu đến cực hạn. Nếu như so sánh, Mục Phủ chỉ có một mình Mạn Đà La chống đỡ, chẳng khác gì đom đóm. Thiên La, Đại Lục ẩn chứa quá sâu, trong quá khứ, bất kể là Đại Hạ Hoàng Triều hay Thánh Ma Cung, tuy rằng cũng có chút danh tiếng, nhưng nếu so sánh với những thế lực lão làng thâm tàng bất lộ thế này, thì vẫn có chênh lệch. Cho nên, khi đông đảo cường giả Mục Phủ nghe nói tới Tử Vân Tông thì mới bị khí thế của nó dọa sợ. Tử Vân Tông muốn làm gì? Lúc lâu sau, phía dưới, Liễu Thiên Đạo sắc mặt nghiêm nghị, hỏi. Mạn Đà La cười lạnh một tiếng, nói. Còn có thể làm cái gì? Đơn giản là muốn Mục Phủ chúng ta trở thành thế lực ôm chân bọn chúng, tranh đoạt bá chủ Bắc Vực sắp bắt đầu. Hiển nhiên Tử Vân Tông đang có ý đồ thu nạp pháo hôi, giúp bọn chúng xung phong chiến đấu, tranh phong với hai đại bá chủ thế lực khác. Pháo hôi, tốt thí mạng. Trong quá khứ, Bắc Giới chia năm xẻ bảy, tất nhiên là người ta không thèm để ý, nhưng hiện giờ Mục Phủ ta đã nhất thống Bắc Giới, thực lực tăng cường, cho nên mới bị người khác để ý. Mọi người nghe vậy, sắc mặt cũng có chút khó coi, bọn họ vừa mới thống nhất Bắc Giới, còn chưa hưởng thụ uy phong được bao lâu, kết quả là đã bị người ta để mắt tới. Tranh đoạt bá chủ Bắc Vực vô cùng tàn khốc, đó là chiến trường của ba thế lực bá chủ, mỗi một lần tranh đấu, không biết có bao nhiêu những thế lực như chúng ta đều tan thành mây khói, nếu chúng ta tham gia, sợ rằng... Vạn Thánh Lão Tổ trầm giọng nói. Nhưng nếu cự tuyệt thì chính là không nể mặt mũi Tử Vân Tông. Bọn họ thế mạnh, Mục Phủ chúng ta căn bản không có tư cách cự tuyệt. Thiên Xà Lão Quỷ thở dài một cái, nói. Nhưng cũng không thể trở thành pháo hôi của Tử Vân Tông. Trong đại điện, đông đảo cường giả bắt đầu cãi vã. Hiển nhiên thư tín của Tử Vân Tông cũng làm lòng người của Mục Phủ lo lắng. Mạn Đà La nhìn cảnh này cũng nhíu mày. Nàng vốn chỉ muốn thống nhất Bắc Giới, để Mục Phủ cường thịnh một chút. Nhưng ai ngờ tới lại khiến con sói Tử Vân Tông này để ý. Đây đúng là một đại phiền toái. Cũng không biết phủ chủ hiện giờ ở nơi nào, Mục Phủ có đại sự bậc này, hắn cũng không xuất hiện. Trong đại điện, tranh cãi liên miên, mà sau đó cũng đã có người bất mãn lên tiếng. Kể từ khi ta gia nhập Mục Phủ, tới giờ chưa từng nhìn thấy vị phủ chủ thần bí này, tất cả mọi chuyện của Mục Phủ đều do Mạn Đà La đại nhân quản lý. Nghe nói phủ chủ cực kỳ trẻ tuổi, hiện giờ cũng mới chỉ là hạ vị địa chí tôn mà thôi. Cho dù trở lại cũng không làm được gì. Trên thủ tọa, Mạn Đà La nghe thấy tranh cãi trong đại điện đã bắt đầu đổi đề tài. Lúc này khuôn mặt nhỏ bé trở nên lạnh lẽo, quát. Câm miệng. Đại điện im bặt, đông đảo cường giả đều yên tĩnh lại. Hiển nhiên đã sớm biết tính khí Mạn Đà La uy nghiêm. Con người lạnh lẽo của Mạn Đà La quét qua, mọi người rối rít né tránh ánh mắt của nàng. Một lát sau, thần sắc nàng chợt động, đưa mắt nhìn về phía bên ngoài đại điện, trầm giọng nói. Bằng hữu Tử Vân Tông, nếu đã tới vậy thì hiện thân đi. Ha ha, nghe đồn mục phủ chi chủ bẩm sinh đã khác thường, hôm nay được thấy, quả nhiên danh bất hư truyền. Khi thanh âm của Mạn Đà La vừa dứt, liền có một tiếng cười hài hước vang lên. Nghe thanh âm này, sắc mặt của đông đảo cường giả mục phủ trong đại điện đều biến đổi, trong mắt bừng bừng lửa giận, đám người này từ đâu tới, lại dám nhạo báng Mạn Đà La đại nhân. Ánh mắt Mạn Đà La cũng thoáng hiện vẻ tức giận, nhưng lại nhanh chóng kìm chế lại, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm cửa chính. Nơi đó linh quang hiện ra, ngay sau đó, ba đạo thân ảnh cất bước đi vào. Đó là ba vị lão giả áo tím, người đi đầu da mặt trắng nõn như trẻ con, cả đầu bạc trắng, vẻ mặt cười cợt, na ná một con tiếu diện hổ. Sau lưng, hai lão giả khác theo sau, thần sắc cao ngạo lạnh nhạt. Bọn họ vừa xuất hiện, trong đại điện liền có dao động linh lực mênh mông quét ra, những cường giả mục phủ gần đó đều bị đánh bay ra, cực kỳ chật vật. Đại viên mãn địa chí tôn. Sắc mặt đám người Liễu Thiên Đạo kịch biến, hiển nhiên không ngờ, ba người tới đưa tin của Tử Vân Tông lại toàn là đại viên mãn địa chí tôn, thực lực của Tử Vân Tông này thực là sâu không thể lường. Láo xược, Mạn Đà La thấy ba người này ngông nghênh như vậy, ánh mắt cũng trở nên lạnh lẽo, trực tiếp vỗ ra một chưởng, u quang hiện ra, hóa thành một tấm lụa xuyên thủng hư không, trực tiếp đánh tới lão giả tóc trắng. Lão giả tóc trắng thấy vậy cũng cười lạnh một tiếng, vung tay đánh ra một quyền. Trên nắm đấm hiện ra tử quang, tựa như một vầng tử nguyệt mặt trăng tím, cứng rắn va chạm với tấm lụa. Đoành! Linh lực cuồng bạo cuộn trào, khiến cả đại điện run rẩy, lão giả tóc trắng cũng lui vài bước, còn thân thể nhỏ nhắn của Mạn Đà La thì run lên, bàn tay nhỏ nhắn nắm lấy tay vịn, trên tay vịn có vết nứt vỡ lan ra. Hai người giao phong, hiển nhiên là có vẻ không phân cao thấp. Ha ha, không hổ là thượng cổ Mạn Đà La, thực lực bất phàm, lão phu tử thiên bi, bái kiến mục phủ chi chủ. Ánh mắt kỳ dị của lão giả tóc trắng lướt qua Mạn Đà La, chợt cười híp mắt nói. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Mạn Đà La không chút biểu cảm, nói. Ta cũng không phải mục phủ chi chủ, chẳng qua là thay mặt quản lý mà thôi. Ngoài ra, đám người Tử Vân Tông các ngươi tới bắc giới nho nhỏ này làm cái gì? Lão giả tóc trắng cười một tiếng, nói. Có lẽ phủ chủ Mạn Đà La cũng hiểu, tranh đoạt bá chủ bắc vực sắp đến, cho nên lão phu phụng lệnh tông chủ, tới đây xin mời mục phủ gia nhập dưới trướng Tử Vân Tông ta. Sau này Tử Vân Tông ta vấn đỉnh Bắc vực, mục phủ cũng sẽ có công phò tá, đến lúc đó bổn tông nhất định sẽ ban thưởng mấy cái lãnh thổ như Bắc giới. Vừa nói, hai tay hắn lấy ra một đạo tử sắc ngọc thư, thiếp mời, trên đó linh quang khởi động, mơ hồ tản ra một cỗ uy nghiêm, hắn búng ngón tay ra, tử sắc ngọc thư bay về phía Mạn Đà La. Mạn Đà La thấy vậy, sắc mặt không đổi, vung tay nhỏ nhắn lên, một luồng sức mạnh vô hình chặn tử kim ngọc thư lại, thản nhiên nói, mục phủ chúng ta thực lực yếu ớt, sợ rằng dù gia nhập Tử Vân Tông cũng không làm nên chuyện gì, cho nên mời các ngươi đi tìm người khác đi. Lão giả tóc trắng ha ha cười nói. Phủ chủ Mạn Đà La, thiệp mời của Tử Vân Tông ta cũng không có ai dám không nhận, mong rằng ngươi thận trọng nha. Mặc dù hắn nở nụ cười, nhưng trong lời nói cũng tràn đầy ý uy hiếp. Khuôn mặt nhỏ của Mạn Đà La lạnh lẽo, trong mắt hiện lên sự tức giận. Lão giả tóc trắng vẫn lơ đãng nói. Hơn nữa, nếu hôm nay bọn ta không hoàn thành nhiệm vụ, sợ rằng tâm tình cũng sẽ không vui. Đến lúc đó mục phủ có tổn thất cái gì, lão phu cũng không chịu trách nhiệm. Mặc dù bọn họ chỉ có ba người, nhưng đều là đại viên mãn địa chí tôn. Chỉ cần hắn ngăn Mạn Đà La lại, hai người còn lại có thể tùy ý xuất thủ, thanh trừ toàn bộ cường giả của mục phủ. Nghe vậy, cường giả mục phủ trong đại điện đều biến sắc, ánh mắt tức giận cùng sợ hãi. Hiển nhiên không nghĩ tới, đám người Tử Vân Tông lại ngang ngược đến mức này. Thân thể nhỏ nhắn của Mạn Đà La cũng tức giận đến phát run. Nàng nắm chặt bàn tay nhỏ, hai tròng mắt trừng trừng nhìn lão giả tóc trắng. Sắc mặt nàng biến đổi, cuối cùng dần dần trở nên bất lực. Bởi vì nàng đúng là không cản được ba người đối phương. Ha ha, vậy thì được rồi, đi theo Tử Vân Tông chúng ta, rốt cục cũng sẽ không bạc đãi các ngươi. Lão giả tóc trắng cười tủm tỉm, sau đó tay áo khẽ vung lên, tử sắc ngọc thư chậm rãi hướng về phía Mạn Đà La. Trong đại điện, đông đảo cường giả nhìn ngọc thư chậm rãi bay tới, thần sắc cũng có chút ảm đạm, Tử Vân Tông lần này đúng là đã quét sạch thể diện của mục phủ. Bàn tay nhỏ bé của Mạn Đà La nắm chặt. Cuối cùng nàng thở dài một tiếng, hai mắt nhắm lại, cũng không muốn xem ngọc thư. Bất quá, cũng chính lúc không khí nặng nề đè nén lên đại điện, thời điểm khi tử kim ngọc thư rơi xuống, chợt có một bàn tay đột nhiên xuất hiện từ trong hư vô, bắt lấy tử sắc ngọc thư. Kẻ nào? Sắc mặt lão giả tóc trắng biến đổi, trầm giọng nói. Không gian trong đại điện dao động, một thân ảnh trẻ tuổi cao giáo từ từ hiện ra trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người. Hắn cầm tử kim ngọc thư, chân mày cau lại. Tử Vân Tông. Muốn mục phủ ta làm kẻ ôm chân, các ngươi cũng xứng. Hắn vừa nói, bàn tay hơi bóp mạnh một cái, trong ánh mắt kinh hãi của mọi người, tử sắc ngọc thư tượng trưng cho Tử Vân Tông liền vỡ vụn ra thành bột. Lúc này, đám người Liễu Thiên Đạo, Mạn Đà La cũng mở to mắt, kinh ngạc nhìn thân ảnh quen thuộc này, sau đó liền có tiếng kêu vang vọng trong đại điện. Phủ chủ, Mục Trần, truyện audio đại chúa tể, tác giả, Thiên Tầm Thổ Đậu, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 1362, Mục Phủ Chi Chủ. Trong đại điện đột nhiên xuất hiện cảnh này, lập tức khiến tất cả mọi người kinh hãi, mà khi đám người Mạn Đà La, Liễu Thiên Đạo hô to lên thì mọi người mới phục hồi tinh thần, bất quá đa phần mọi người trước tiên là, nhìn tới tử sắc ngọc thư bị Mục Trần bóc vỡ. Tử sắc ngọc thư chính là tượng trưng cho Tử Vân Tông, những năm gần đây, chưa có ai dám không nhận thiệp của Tử Vân Tông, chứ đừng nói tới việc bóp nát trước mặt mọi người, mà một khi có người làm hỏng ngọc thư, cũng sẽ bị coi là bất kính với Tử Vân Tông, dẫn tới tai họa ngập trời. Đây là, hắn chính là phủ chủ của chúng ta. Ai zzz, thật sự là quá trẻ tuổi, một chút trầm ổn cũng không có, hôm nay bóp vỡ ngọc thư chính là chọc vào đại phiền toái rồi. Có cường giả Mục phủ lo lắng ôm đầu nói. Đúng là quá nông nổi rồi. Không ít cường giả sắc mặt đều xám xịt, làm như thế đúng là có sảng khoái thật, nhưng lửa giận của Tử Vân Tông, sợ rằng Mục phủ không chịu nổi. Xem ra đại họa sắp rơi xuống đầu rồi, Mục phủ lâm nguy, bọn ta cũng phải tìm đường lui thôi. Trong đại điện, một đoàn xôn xao, đông đảo cường giả Mục phủ thần sắc kinh hoàng, hiển nhiên đều bị hành động to gan lớn mật của Mục Trần dọa sợ, dù sao chưa nói tới Tử Vân Tông, chỉ ba cường giả đại viên mãn trước mắt thôi, cũng đủ cho Mục phủ của bọn họ tanh bành. Những cường giả sớm gia nhập Mục phủ như Liễu Thiên Đạo, U Minh cung chủ thì sắc mặt đều biến đổi, chợt thở dài một tiếng, âm thầm lắc đầu, sự việc hôm nay sợ rằng không dễ qua rồi. Trong lúc đại điện đang xôn xao thì ba lão giả Tử Vân Tông cũng hồi phục tinh thần. Lão giả tóc trắng thấy tử sắc ngọc thư bị bóp nát, thì nụ cười trên mặt cũng tắt dần, trong mắt hiện lên ý lạnh. À, giỏi, thật giỏi, những năm gần đây, đây là lần đầu tiên lão phu thấy có người dám bóp vỡ ngọc thư của Tử Vân Tông đấy. Giọng nói của lão giả tóc trắng lạnh lẽo, ánh mắt cũng sắc như đao, gắt gao nhìn Mục Trần chằm chằm. Vậy hôm nay có? Mục Trần thản nhiên nói, tiện tay phủi bột vụn trên tay đi cho các ngươi thời gian 10 hơi thở, cút ra khỏi Mục phủ. Đồng thời ánh mắt của hắn xẹt qua những cường giả Mục phủ đang kinh hoàng, lúc trước những kẻ có ý sợ hãi thối lui đều đã bị hắn nhớ mặt, loại người lúc gặp nguy khốn chỉ biết lo cho mình như vậy, có ở lại Mục phủ cũng không có tác dụng nào. Nghe lời nói của Mục Trần, ba người lão giả Tử Vân Tông đều ngẩn ra, chợt ngửa mặt lên trời cười lớn, tiếng cười như sấm, khiến cả tòa đại điện đều run rẩy. Đám người Liễu Thiên Đạo hai mặt nhìn nhau, hiển nhiên là không hiểu vì sao Mục Trần lại không coi ba vị đại viên mãn trước mặt ra cái gì. Ánh mắt của bọn họ không kìm được mà nhìn về phía Mạn Đà La, thấy nàng cũng không lên tiếng, mà dường như đang suy nghĩ gì đó, nhìn chăm chú bóng lưng Mục Trần. Không ngờ phủ chủ của Mục phủ lại là một tên nhãi nhai miệng hôi sữa, không biết trời cao đất rộng như vậy. Lão giả tóc trắng có chút tiếc nuối lắc đầu một cái, nói. Đã vậy, Mục phủ cũng không cần tồn. Tại nữa. Đoành. Khi hắn nói đến chữ cuối cùng, áo bào trên người đột nhiên bay phất phới, linh lực mênh mông như biển từ trong cơ thể đột nhiên quét ra. Lúc này toàn bộ đại điện đều chấn động như sắp vỡ vụn. Vậy bắt đầu từ tên tiểu tử này đi. Lão giả tóc trắng lạnh lùng cười một tiếng, chân bước một bước, thân ảnh liền quỷ mị xuất hiện phía trước Mục Trần, đánh xuống một chưởng, dưới chưởng, không gian vỡ vụn ra, hiển lộ một chưởng này rốt cục hàm chứa uy năng khủng khiếp thế nào. Trong đại điện, đông đảo cường giả Mục phủ thấy Tử Thiên Bi này lại muốn chém chết Mục Trần, tại chỗ thì cũng nhao nhao lên tiếng, bất kể thế nào đây cũng là người đứng đầu Mục phủ. Nếu thật sự chết ở đây thì chỉ sợ Mục phủ cũng không cần tồn tại nữa. Sắc mặt đám người Liễu Thiên Đạo biến ảo, cuối cùng cắn răng một cái, định ra tay bảo vệ Mục Trần, nhưng bị Mạn Đà La phất tay ngăn lại. Mạn Đà La đại nhàn, bọn họ không nhịn được lên tiếng. Một vị đại viên mãn địa chí tôn toàn lực xuất thủ thì đừng nói Mục Trần, dù là bọn họ cũng chắc chắn phải chết không nghi ngờ. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Mạn Đà La lãnh túc, chỉ là nhìn chăm chú bóng lưng Mục Trần, bởi vì thời điểm hắn hiện thản. Nàng liền nhạy bén cảm thấy một loại áp lực như có như không. Loại áp lực này khiến cho nàng hiểu được, Mục Trần bây giờ cũng không phải Mục Trần rời đi khi xưa nữa. Oanh! Dưới đông đảo ánh mắt hoảng sợ, bàn tay của lão giả áo trắng vỗ xuống, nhưng mà lúc sắp vỗ xuống lồng ngực Mục Trần thì Mục Trần mới nhẹ nhàng vung tay ra, đập nhẹ vào tay lão giả áo trắng, giống như đập con ruồi. Ầm! Ảm thanh bục bục vang lên, đông đảo ánh mắt cường giả Mục phủ không nhịn được mà nhắm lại, dường như không muốn thấy cảnh Mục Trần chết thảm tại chỗ. Bất quá trong lúc bọn họ đang muốn nhắm mặt lại, thì đột nhiên thấy một thân ảnh chật vật bay ngược ra, thân thể cày lên mặt đất một cái rãnh thật dài. Trong đại điện, không khí chợt quỷ dị yên lặng lại. Bởi vì bọn họ thấy rõ, kẻ chật vật bay ra ngoài lại là Tử Thiên Bi của Tử Vân Tông. Từng đạo ánh mắt khó tin nhìn về phía Mục Trần, chỉ thấy Mục Trần vẫn duy trì tư thế vỗ nhẹ tay, bước chân vững vàng tại chỗ, không dao động chút nào. Lúc trước, một quyền vô cùng hung hãn của lão giả tóc trắng thậm chí không dung chuyển nổi mục chân tí nào, tự mình bắn ngược ra ngoài. Phụt! Thân ảnh của Tử Thiên Bi rốt cục cũng ổn định lại, lúc này liền phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt vô cùng hoảng sợ nhìn Mục Trần. Thời điểm khi hai trưởng đụng nhau, rõ ràng hắn cảm nhận được một luồng sức mạnh cực kỳ kinh khủng từ tay Mục Trần. Loại sức mạnh này ngay cả đại viên mãn địa chí tôn hàng đầu như hắn đều cảm thấy hoảng sợ. Đến lúc này sao hắn còn không biết, Mục Trần trước mặt này căn bản là giả heo ăn thịt hổ. Bán bộ đại viên mãn. Tử Thiên Bi gắt gao nhìn chằm chằm Mục Trần, cắn răng nghiến lợi nói. Thời điểm giao thủ với Mục Trần, đao rộng linh lực của Mục Trần bạo phát ra, chính là ở tầng thứ bán bộ đại viên mãn, nhưng điều làm hắn khó tin là, Mục Trần bằng thực lực bán bộ đại viên mãn lại có thể trực tiếp áp đảo hắn. Ồn ào. Lời vừa nói ra, trong đại điện, đông đảo Mục Phủ cường giả sắc mặt cũng khiếp sợ, đám người Liễu Thiên Đạo thì càng khó có thể tin, lúc Mục Trần rời Mục Phủ mới chỉ là hạ vị địa chí tôn mà thôi, vậy mà giờ mới chừng một năm, cứ thế đã tăng đến bán bộ đại viên mãn. Kinh khủng hơn nữa là hắn bán bộ đại viên mãn lại có thể đè ép được cường giả đại viên mãn như Tử Thiên Bi. Tiểu tử này quỷ dị, cùng nhau xuất thủ. Tử Thiên Bi giận dữ quát lên, lúc này, dù hắn có ngu xuẩn hơn nữa cũng biết Mục Trần tuyệt đối không phải đèn cạn dầu, chỉ một mình hắn tuyệt đối không phải đối thủ. Bên cạnh, hai gã cường giả đại viên mãn khác của Tử Vân Tông cũng nghiêm nghị gật đầu, ánh mắt có sát ý ngưng tụ, nhìn về phía Mục Trần. Soạt. Nhưng mà không đợi bọn hắn đồng loạt xuất thủ, Mục Trần đã bước một bước lên trước. Không gian vặn vẹo một cái liền quỷ dị xuất hiện trước mặt đám người Tử Thiên Bi. Thi triển chí tôn pháp thân. Con người ba người co rụt lại, không chút do dự quát một tiếng, chỉ thấy linh quang mênh mông ngưng tụ sau lưng hắn, trực tiếp ngưng tụ chí tôn pháp PSD thân, bởi vì lúc này, bọn họ cảm nhận được một cảm giác cực kỳ nguy hiểm từ phía Mục Trần. Nhưng trong lúc cự ảnh hiện ra sau lưng họ, thì chợt một bàn tay tản ra ánh sáng thủy tinh xuyên phá không gian mà tới, nhanh như chớp đã xuyên thấu linh lực phòng ngự quanh thân bọn họ, nhẹ nhàng vỗ lên lồng ngực. Đoành, âm thanh nặng nề một lần nữa vang lên, trong đại điện, mí mắt của mọi người đều giật nảy lên một cái, sau đó liền thấy, thản ảnh của ba người Tử Thiên Bi một lần nữa chật vật bắn ra, nặng nề đụng vào cột đá bên trong đại điện. Phụt, ba người đều phun máu tươi, sau đó cảm giác được linh lực trong cơ thể bắt đầu ẩm đạm, vội vàng cúi đầu, chỉ thấy trên lồng ngực của bọn họ đã in sâu một dấu tay thủy tinh, linh lực thủy tinh tràn vào trong cơ thể của bọn họ, linh lực thủy tinh đi qua đến đâu. Linh lực trong cơ thể họ đều bị áp chế đến đấy, không thể khống chế được nữa. Tựa như đã bị phong ấn. Ngắn ngủi vài hơi thở, dao động linh lực cường đại quanh thân bọn họ đã tiêu tán toàn bộ. Linh lực trong cơ thể bị phong ấn, rốt cục trong mắt ba người cũng trào lên sự sợ hãi. Thủ đoạn của Mục Trần thực sự quá kinh khủng, bọn họ không thể ngờ rằng, trước mặt Mục Trần, ngay cả cơ hội thúc giục chí tôn pháp thân cũng không có. Loại thủ đoạn này đã không phải việc mà cường giả đại viên mãn có thể làm được. Sợ rằng chỉ có những người đã chạm đến tầng thứ thiên chí tôn mới có thể làm được. Giống như tông chủ Tử Vân Tông của bọn họ. Chẳng lẽ Mục Phủ chi chủ này cũng đã đạt tới bước đó? Đi mau. Bọn họ sắc mặt vàng như đất, chợt thúc giục chút linh lực cuối cùng trong cơ thể, nhanh chóng lao ra khỏi đại điện. Thực lực Mục Trần thể hiện ra khiến cho họ cảm thấy thực sự sợ hãi. Thần sắc Mục Trần lãnh đạm nhìn bọn chúng chạy nhanh như chó nhà có tang, cũng không ra tay ngăn cản. Soạt. Chẳng qua lúc bọn họ lao ra khỏi đại điện. Bên ngoài đại điện chợt có tiếng linh lực cuồng bạo gào thét, sau đó mọi người liền thấy, thân ảnh của ba người Tử Thiên Bi lại một lần nữa chật vật bắn ngược vào trong, nặng nề ngã trên đại điện. Thiếu chủ còn chưa cho các ngươi cút, ba lão cẩu các ngươi cũng dám đi. Bên ngoài đại điện có tiếng cười truyền đến, sau đó mọi người nhìn thấy, hai thân ảnh từ ngoài điện tiến vào. Vị đi trước là một nữ tử xinh đẹp mặc váy trắng, dung nhan trong trẻo lạnh lùng động lòng người, sau lưng nàng còn có một vị nam tử cao lớn. Hai quả đấm của hắn đang bục bục gõ vào nhau, dao động linh lực quanh thân cường đại, rõ ràng là một vị cường giả đại viên mãn thứ thiện, sắc mặt hắn bất thiện nhìn chằm chằm thân ảnh ba người Tử Thiên Bi. Hiển nhiên người vừa mới ra tay chính là nam tử cao lớn này. Lúc này, Mục Trần mới cúi đầu, sắc mặt bình thản nhìn chằm chằm ba người Tử Thiên Bi đang hoảng sợ, nói. Ba vị thực sự coi Mục Phủ ta là chỗ muốn đến thì đến, muốn đi thì đi sao? Trong đại điện, yên tĩnh không một tiếng động, tất cả mọi người nhìn trước mặt Mục Trần. Thân ảnh của ba vị đại viên mãn đang run rẩy, không còn chút khí thế cao ngạo ban đầu, trong lòng họ không khỏi dâng lên một nỗi sung sướng cùng tự hào. Từng ánh mắt nhìn về phía Mục Trần đã không còn vẻ hoài nghi lúc trước, thay vào đó là sự nóng bỏng cùng kính sợ nồng đậm. Khí phách như thế, thủ đoạn như thế, đây chính là chủ nhân chân chính của Mục Phủ bọn họ sao? Chuyện audio Đại Chúa Tể, tác giả, Thiên Tầm Thổ Đậu, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 1363, Chấn Phục. Cả tòa đại điện lặng như tờ, dù là ba vị cường giả Tử Vân Tông sắc mặt kinh hoàng hay cường giả Mục Phủ,

mà sau khi Liễu Thiên Đạo trầm ngâm một chút thì vẫn không nhịn được hỏi. Mạn Đà La đại nhân, ngài cảm thấy phủ chủ thật sự có thể chống lại cường giả như Tử Vân Chân Quân, Lôi Âm Tôn Giả và Kim Điêu Hoàng sao? Hiển nhiên, đối với việc sắp tới Mục Phủ đi đại hội Bắc Vực, tranh chấp cùng Tam Đại Bá Chủ, cho dù là bậc lão làng như Liễu Thiên Đạo cũng có chút thấp thỏm, dù sao ba vị kia đều đã là nhân vật cường hãn chạm tới Thiên Chí Tôn, uy danh của bọn họ sớm đã khắc sâu vào trong lòng mỗi người Bắc Vực. Tuy là Mục Trần Cường thế trở về cũng làm người khác cảm thấy kinh diễm, nhưng nói chung, nội tình của hắn cũng còn hơi kém so với những nhân vật già đời kia. Mạn Đà là nghe vậy, lườm Liễu Thiên Đạo một cái. Liễu Thiên Đạo lúng túng cười một tiếng, nói: Mạn Đà La đại nhân, cũng không phải là bọn ta không tin phủ chủ, chẳng qua là chuyện này quá mức hệ trọng, tương lai của Mục phủ đều đặt cả vào lần này, cho nên bọn ta cũng có chút lo âu. Mạn Đà La cũng không trách hắn, bởi vì đúng là quyết định của Mục Trần cũng có chút đột ngột, mà ở Bắc Vực, uy danh của ba bá chủ cũng đã nổi tiếng từ lâu, ngày trước cũng có không ít thế lực cường đại muốn nhắm vào địa vị của bọn họ, nhưng cuối cùng cũng không ai có thể thành công. Cho nên, trừ nàng ra, sợ rằng toàn bộ Bắc giới đúng là cũng không có nhiều người tuyệt đối tin tưởng vào quyết định của Mục Trần. Lần này không nghi ngờ gì là Mục Trần đang đánh cuộc, nếu trên đại hội Bắc Vực, hắn thật sự có thể dẫn dắt Mục Phủ, đánh tan tam đại thế lực đang chiếm đoạt cục diện Bắc giới là Tử Vân Tông, Lôi Âm Sơn, Kim Điêu Phủ, thì từ đó về sau, dĩ nhiên Mục Phủ có thể phất lên, không chừng có thể trở thành bá chủ duy nhất của Bắc Vực. Sau này khi thời cơ chín muồi, lông cánh đầy đủ, thậm chí Mục Phủ bọn họ có thể mơ tưởng đến cả Thiên La Đại Lục. Một khi thành công thì Mục Phủ cũng có thể giống như Vô Tận Hỏa Vực, võ cảnh, trở thành siêu cấp thế lực dậm chân là dung chuyển đại thiên thế giới. Dĩ nhiên, nếu trong đại hội Bắc Vực Mục Trần bị ba bá chủ ngăn cản, Mục Phủ tan tác mà về, thì sự đả kích đối với Mục Phủ có thể nói là mang tính hủy diệt, mà Tử Vân Tông, Lôi Âm Sơn, Kim Điêu Phủ cũng sẽ thừa thắng truy kích, dù sao bọn họ cũng vô cùng mơ ước tới Thượng Cổ Thiên Cung. Trước những đả kích nặng nề này, rất có thể Mục Phủ sẽ tan đàn xẻ nghé. Hậu quả nghiêm trọng như vậy, cũng không thể trách đám người Liễu Thiên Đạo cảm thấy thấp thỏm lo lâu. Bất quá, Mạn Đà La cũng không cần trấn an nhiều làm gì, chỉ là khuôn mặt tinh xảo hiện lên một nụ cười nhạt, sau đó nói: "Các ngươi nghĩ thế nào ta không xen vào, ta chỉ biết Mục Trần là người được Thiên Đế lựa chọn, đồng thời, ngay cả những nhân vật như Viêm Đế, Võ Tổ cũng thừa nhận hắn, nguyện ý tạo mối quan hệ tốt với hắn. Các ngươi cảm thấy ánh mắt của mình so với ba người bọn họ thì như thế nào?" Vừa nói xong, nàng cũng không nhiều lời nữa, khoát tay xoay người đi. Đám người Liễu Thiên Đạo hai mặt nhìn nhau, chợt lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, tảng đá đè nặng trong lòng cũng đã được dỡ xuống. Đúng là nhân vật như Viêm Đế, Võ Tổ có ai không phải là hùng bá đương thời, ánh mắt của bọn họ tất nhiên là cực kỳ cao, vậy mà đến bọn họ cũng coi trọng phủ chủ, như vậy có thể nói bản thân phủ chủ có tiềm lực. Có chủ nhân bực này, bọn họ chỉ cần tận tâm tận lực, sau này chắc chắn sẽ không phải hối hận. Thời gian ở Bắc giới trôi qua, mà cùng với việc đại hội Bắc Vực gần tới, không khí sôi sục ở Bắc Vực lại càng thêm nóng bỏng. Nhưng nhờ Mạn Đà La âm thầm hành động, cho nên sĩ khí của Mục Phủ càng ngày càng dâng cao, những lời đồn đại âm thầm dao động Mục Phủ cũng đã lặng lẽ biến mất. Nhưng mà cái này cũng chỉ là ở trong Bắc giới mà thôi, dõi mắt trên toàn bộ Bắc Vực bao la, một vài thế lực có tin đồn thì mắt lạnh bảng quan, đa phần hơn là thương hại châm chọc. Dù sao trong quá khứ, trong toàn bộ Bắc Vực thì Bắc giới cũng không là cái gì, chỉ là một vùng hỗn loạn, phân tán tứ tung, hiện nay vừa mới thống nhất một cái thì lại gặp một vị phủ chủ khinh cuồng. Lại dám vọng tưởng khiêu chiến bá quyền của Tử Vân Tông, Lôi Âm Sơn, Kim Điêu Phủ. Trong quá khứ, những thế lực có dã tâm kiểu này, cuối cùng theo thời gian đều tan thành mây khói. Cho nên lần này, trong suy nghĩ của những thế lực khác, thì Mục Phủ chẳng qua cũng sẽ là một trò cười trên đại hội Bắc Vực mà thôi. Mà cũng trong lúc khắp nơi ồn ào huyên náo, thì rốt cục thời điểm đại hội Bắc Vực đã sắp tới gần. Bắc giới, Mục Phủ. Hôm nay, toàn bộ tổng bộ Mục Phủ đã sôi sục khác thường. Vô số cường giả Mục Phủ từ Bắc giới tập trung tới, khí thế hừng hực, hiển lộ ra sĩ khí rực lửa của một tân thế lực. Bên ngoài một tòa đại điện, Mạn Đà La nhìn dao động linh lực mênh mông như biển xung quanh quảng trường, sau đó quay đầu về hướng Thượng Cổ Thiên Cung, đôi mày nhỏ không nhịn được mà nhíu chặt lại. Bởi vì kể từ lúc Mục Trần vào Tàng Kinh Lâu đến giờ vẫn chưa hiện thân. Hôm nay chính là thời điểm trước lúc đi đại hội Bắc Vực, cường giả Mục Phủ đã tụ hội, nếu Mục Trần vẫn không xuất hiện thì dù không khí có sôi sục hơn nữa, thì sĩ khí đã ngưng tụ suốt một tháng nay sợ rằng cũng sẽ đóng băng. Tên này, bàn tay nhỏ bé của Mạn Đà La nắm chặt, hàm răng trắng muốt nghiến vào nhau. Bất quá lúc này nàng cũng không thể tỏ ra lo lắng, chỉ ngẩng đầu chăm chú nhìn sắc trời, nhưng mặt trời thì đã nắng chói chang, còn đông đảo đại quân cường giả của Mục Phủ đang tu tập, cũng bắt đầu có chút xì xào bàn tán, hiển nhiên đều đã nhận ra Mục Trần vẫn chưa xuất hiện. Thấy cảnh lòng người sao động này, trong lòng Mạn Đà La cũng bất đắc dĩ thở dài một cái. đang định lên tiếng trấn an thì không gian bên cạnh nàng chợt dao động, một thân ảnh trẻ tuổi cao giáo đạp không bước ra, xuất hiện trước vô số ánh mắt chăm chú rực lửa của mọi người. Bái kiến phủ chủ. Khi thân ảnh này vừa xuất hiện, vô số cường giả mục phủ nhất thời bạo phát ra tiếng cung nghênh kinh thiên động địa. Mục Trần nhìn đại quân khổng lồ, khẽ gật đầu một cái, cười cười với Mạn Đà La, sau đó nhẹ nhàng vung tay lên, âm thanh dõng dạc hùng hồn vang vọng khắp thiên địa. Xuất phát. Truyện audio Đại Chúa Tể. Tác giả, Thiên Tầm Thổ Đậu, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 1368, Bắc Vực Nguyên. Bắc Vực bao la bát ngát, nhưng dưới sự phân chia của Tử Vân Tông, Kim Điêu Phủ, Lôi Âm Sơn, toàn bộ Bắc Vực, gần như 8 trên 10 địa vực đều thuộc về Tam Bá Chủ, ngay cả Bắc Giới cũng chỉ thuộc 2 trên 10 còn lại. Dĩ nhiên, sở dĩ vẫn không có ai thò tay tới Bắc Giới là bởi vì Bắc Giới rất vắng vẻ, tài nguyên cũng chỉ xếp vào loại tầm thường trong Bắc Vực, cho nên tự nhiên cũng không lọt vào mắt Tam Bá Chủ. Nhưng cùng với việc mục phủ thống nhất Bắc Giới, nơi đây hiển nhiên cũng không còn hưởng sự bình yên được nữa. Hơn nữa, mục phủ độc chiếm Thượng Cổ Thiên Cung, tin tức này có lẽ ở thời gian đầu còn giấu giếm được, nhưng về sau, Bắc Giới càng ngày càng có nhiều người biết, cho nên tin này cũng đã truyền vào tai Tử Vân Tông, Lôi Âm Sơn, Kim Điêu Phủ. Thượng Cổ Thiên Cung đã từng là kẻ thống trị Thiên La Đại Lục, mà động phủ dĩ nhiên là vùng đất tu luyện hiếm có, mảnh đất này nếu ai có thể lấy được, thì hiệu quả đối với việc phát triển thế lực tuyệt đối khó có thể tưởng tượng. Ngắn ngủi chỉ một năm mà thực lực mục phủ có thể tăng vọt, hấp dẫn tất cả các cường giả tới gia nhập, trong đó nguyên nhân quan trọng nhất chính là vì có Thượng Cổ Thiên Cung tồn tại. Cho nên, đối với Thượng Cổ Thiên Cung, Tử Vân Tông, Lôi Âm Sơn, Kim Điêu Phủ đã sớm vạn phần thèm thuồng, không ngừng âm thầm tìm kiếm cơ hội thâu tóm mục phủ, đoạt lấy Thượng Cổ Thiên Cung. Tây Nam Bắc Vực, Bắc Vực Nguyên. Đây là một mảnh đất có danh tiếng rất vang dội trong Bắc Vực, bởi vì mảnh đất này chính là nơi giao nhau giữa ba thế lực bá chủ, Tử Vân Tông, Lôi Âm Sơn, Kim Điêu Phủ. Mà cũng vì cái vị trí địa lý này cho nên, mỗi lần đại hội Bắc Vực đều mở ra ở đây. Thời điểm này cũng chính là lúc Bắc Vực Nguyên đang tấp nập nhất, bởi vì gần 8 trên 10 các thế lực trong Bắc Vực đều mang theo tất cả cường giả dưới trướng tụ tập ở khu vực này. Linh lực mênh mông cuồn cuộn, xanh đỏ tím vàng tràn ngập bầu trời. Số lượng dao động linh lực khổng lồ như vậy đủ để bất kỳ người nào lần đầu tới đây, cũng phải trợn mắt há mồm. Mà trong số đó cũng bao gồm cả Mục Trần. Bên ngoài Bắc Vực Nguyên, Mục Trần nhìn mảnh bình nguyên mênh mông bát ngát này, trong khi hắn đang cảm giác, vô số đạo linh lực không ngừng lóe lên giống như sao trời, nhất thời ngay cả hắn cũng cảm thấy bất tận. Sở rằng 7-8 phần 10 cường giả Bắc Vực đều tới. Đối với khung cảnh hoành tráng này, Mục Trần cũng chỉ có thể cảm thán một tiếng. Đại hội Bắc Vực có liên quan đến tranh đoạt Bắc Vực bá chủ, chính là đại sự hàng đầu của Bắc Vực, hầu như tất cả các thế lực đều không bỏ qua. Bên cạnh, Mạn Đà La lên tiếng nói. Mục Trần khẽ gật đầu, hắn có thể cảm ứng được, vẫn đang còn vô số quang ảnh từ bốn phương tám hướng không ngừng cuồn cuộn tới, cuối cùng tiến vào trong mảnh bình nguyên bát ngát này. Nhìn thấy băng tay phù hiệu trên tay bọn họ không? Mạn Đà La chợt lên tiếng. Ánh mắt Mục Trần ngưng lại, sau đó gật đầu một cái, hắn cũng đã phát hiện ra. Hầu như tất cả các thế lực đi tới Bắc Vực Nguyên, trên tay của họ đều có một băng tay phù hiệu riêng. Màu tím tức là dưới trướng Tử Vân Tông, màu xám cho là Lôi Âm Sơn, màu vàng kim là Kim Điêu Phủ. Chỉ có đeo băng tay phù hiệu của ba thế lực bá chủ này mới có thể tiến vào Bắc Vực Nguyên, nếu không một khi thế lực nào khác bước vào, cũng tức là tỏ rõ ý đồ tranh bá với Tam Bá Chủ, mà khi đó, sợ rằng chúng ta nửa bước cũng khó đi. Mạn Đà La chậm rãi nói, hả? Bọn họ sẽ ngăn trở chúng ta. Hai mắt Mục Trần híp lại, dựa theo quy củ của Bắc Vực, thế lực mới thành lập nếu muốn chứng tỏ mình có thực lực cạnh tranh với Tam Bá Chủ, thì chỉ có một con đường có thể đi, đó chính là từ biên giới Bắc Vực Nguyên một đường đánh vào trong, chỉ cần có thể tới được sâu trong Bắc Vực Nguyên, thì thế lực này mới có tư cách tranh đấu với bọn họ. Trong quá khứ, Bắc Vực cũng từng xuất hiện hai thế lực có thực lực mạnh mẽ, lúc ấy bọn họ cũng có ý đồ trở thành tản bá chủ của Bắc Vực, nhưng cuối cùng sau khi bọn họ tiến vào Bắc Vực Nguyên cũng không đi ra. Mà thế lực của bọn họ cuối cùng lại tan thành mây khói. Mục Trần nghe vậy, nói. Xem ra có chút tàn khốc. Trên thế giới này, nói cho cùng cũng là thực lực vi tôn. Nếu không có thực lực mà cũng muốn nhăm nhe ngồi vị bá chủ, thì phải chuẩn bị tinh thần bị sâu xé không còn chút cặn nào. Mạn Đà La nhìn chằm chằm Mục Trần, nói. Cho nên, ngươi đã chuẩn bị sẵn sàng chưa? Hai thế lực trước kia chính là vết xe đổ. Mục Trần cười một tiếng, hắn xoay người. Nhìn mấy chục thân ảnh phía sau lưng, người có thể theo hắn tới nơi đây, thì căn bản đều là cường giả tinh nhuệ nhất của mục phủ hiện giờ, mỗi một người trong đó đều đã bước vào tầng thứ địa chí tôn. Mà lúc này, tất cả cường giả mục phủ đều dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm hắn, trong mắt cũng không có chút sợ hãi nào, ngược lại tràn đầy cuồng nhiệt. nếu tin tưởng ta còn có thể đem các ngươi bước ra ngoài, vậy hãy cùng ta đi thôi. Mục Trần hướng về phía đông đảo cường giả Mục phủ, khẽ mỉm cười, cũng không nói mấy câu khích lệ tinh thần gì, chẳng qua chỉ phất phất tay, sau đó xoay người đi, lao về phía bên trong Bắc vực nguyên. Ba người Linh Khê, Long Tượng, Khương Long đều không chút do dự đuổi theo. Những cường giả Mục phủ khác đều nhìn vô số cường giả đang tụ tập trong Bắc vực nguyên một cái, số lượng khổng lồ như vậy, nếu so sánh thì đám nhân mã này của bọn họ hiển nhiên là cực kỳ nhỏ bé. Nhưng khi bọn họ nhìn về phía thân ảnh trẻ tuổi không nhanh không chậm ở phía trước, thì chẳng hiểu sao trong lòng lại tràn đầy niềm tin, tiếp sau đó, bọn họ liền hóa thành mấy chục đạo quang ảnh vọt theo. Mạn Đà La nhìn cảnh này, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo cũng không kìm được mà nở nụ cười nhàn nhạt, xem ra Mục Trần đã bắt đầu là trụ cột tinh thần của Mục phủ rồi, nếu như trận này thật sự có thể chiến thắng, vậy thì không nghi ngờ gì, địa vị của Mục Trần trong Mục phủ sẽ chân chính không thể lay động. Nàng mỉm cười, sau đó cất bước theo, xuất hiện sau lưng Mục Trần. Vù vù. Tất cả cường giả Mục phủ biến thành mấy chục đạo quang ảnh tiến vào Bắc vực nguyên, mà trong nháy mắt khi bọn họ tiến vào, xung quanh trên bình nguyên liền có đông đảo ánh mắt lợi hại soi đến. Ha ha, quả nhiên là Mục phủ của Bắc giới. Thật là nghe con không sợ cọp a, bằng chút nhân mã này mà cũng dám xông vào Bắc vực bình nguyên, ta dám đánh cuộc, sợ rằng đám người Mục phủ này còn chưa tiến vào sâu trong bình nguyên cũng đã chết sạch. Đi đầu hẳn là vị phủ chủ kia của Mục phủ đi. Đúng là trẻ tuổi, chả trách lại khinh cuồng như thế. Chỉ đáng tiếc là sau hôm nay, hắn sẽ lại trở thành một bộ xương trắng trong Bắc vực nguyên mà thôi. Cùng với việc cường giả Mục phủ xông vào Bắc vực nguyên, nhất thời tiếng bàn luận xôn xao vang lên, những ánh mắt kia đều chứa sự châm chọc và hài hước, hiển nhiên cũng không nghĩ Mục phủ sẽ làm nên chuyện gì. Dù sao loại chuyện thế này trước kia cũng không phải là chưa từng xuất hiện, thế nhưng người có chút can đảm khiêu khích uy nghiêm của Tam đại bá chủ thì cuối cùng đều biến thành phân bón cho Bắc vực nguyên. Dưới ánh mắt thương hại đầy trời như vậy mà vẫn có thể tiến về phía trước, thì hiển nhiên là cần dũng khí cực lớn, không ít cường giả Mục phủ đều thấp thỏm lo âu. Chỉ duy nhất thân ảnh đi đầu là vẫn không nhanh không chậm đi tới. Mục Trần đứng đầu đội ngũ, thần sắc lạnh nhạt giống như đầm sâu, yên tĩnh không gợn sóng, dường như những âm thanh đang không ngừng truyền tới kia cũng không thể quấy nhiễu hắn tí nào. Ánh mắt của hắn chẳng qua chỉ nhìn chằm chằm vào chỗ sâu nhất trong Bắc vực nguyên, trong toàn bộ thiên địa bao la này, chỉ có ở đó hắn mới mơ hồ cảm thấy được ba dao động linh lực cường đại mà u ám, như ẩn như hiện. Dao động linh lực này, cường giả đứng đầu đại viên mãn địa chí tôn còn lâu mới so sánh được. Người kia dừng bước. Bất quá, trong lúc Mục Trần đang nhìn về nơi sâu, phía trước đột nhiên có tiếng quát lạnh vang lên, một khắc sau, chỉ thấy có mấy chục đạo thân ảnh phóng lên cao, ngăn trở phía trước. Mấy chục thân ảnh này đều tràn ngập dao động linh lực mạnh mẽ, trên cánh tay của họ đều mang băng tím, hiển nhiên đều là thế lực dưới trướng Tử Vân Tông. Hầu như một nửa số người này đều đạt tới thượng vị địa chí tôn, hai người đi đầu còn là đại viên mãn. Hiển nhiên, Tử Vân Tông rất thống hận Mục phủ, trực tiếp phái ra một nhóm cường giả thuộc các thế lực dưới trướng Tử Vân Tông, chuẩn bị đánh chặn Mục phủ. Nhưng mà đối mặt với những kẻ cản đường khí thế hung hăng này, thần sắc Mục Trần vẫn không biến đổi, tốc độ không giảm chút nào. Một đám gà đất chó cảnh cũng dám cản đường thiếu chủ nhà ta, cút ngay. Long Tượng quát lạnh, thân hình đột nhiên bắn ra, giống như điện quang, mang theo sức mạnh đang sợ không cách nào hình dung lọt vào giữa đám người kia, quyền phong lướt qua, không ai có thể ngăn cản. Càn rỡ! Hai tên đại viên mãn giận dữ, thân hình vừa động, định ngăn cản Long Tượng. Ong! Bất quá, trong lúc bọn họ chuẩn bị hành động, thì trên bầu trời chợt có dao động linh lực quét ngang ra, một tòa linh trận to lớn từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt liền bao phủ bọn họ bên trong, nhất thời linh lực cuồn cuộn như thủy triều, hóa thành gió lốc cuốn về phía hai vị đại viên mãn, áp chế bọn họ không thể động đậy. Phanh! Phanh! Phanh! Thời gian ngắn ngủi vài hơi thở, một đám cường giả Tử Vân Tông cản đường toàn bộ đã tan tác. Mỗi người đều bị thiết quyền của Long Tượng đánh cho thương gân động cốt. Mục Trần từ đầu đến cuối cũng chưa thèm nhìn mấy kẻ này, trong ánh mắt kinh dị đầy trời, vẫn chắp tay đi về phía trước. Ánh mắt của hắn chỉ hờ hững nhìn chằm chằm vào sâu trong Bắc vực nguyên. Trong Bắc vực nguyên này mặc dù hội tu đông đảo cường giả dưới trướng Tam bá chủ, nhưng muốn ngăn cản hắn thì còn lão mới đủ. Trừ khi ba bá chủ tự mình xuất thủ. Nhưng bất kể thế nào hôm nay hắn cũng muốn đưa Bắc vực lên ngôi vị bá chủ, dù là vì những cường giả Mục phủ có lòng tin đi theo hắn hay là vì cung cấp tài nguyên tu luyện khổng lồ sau này. Ngôi vị bá chủ Bắc vực này, Mục Trần hắn muốn rồi. Chuyện audio đại chúa tể. Tác giả, Thiên Tầm Thổ Đậu. Thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 1369, Thủ đoạn sấm sét. Bắc vực nguyên người đông tấp nập, chợt có linh lực cuồng bạo phóng lên cao, ngay sau đó lại là mười mấy đạo thân ảnh bắn ngược lên không trung, miệng phun máu tươi, cuối cùng uịch một cái rơi xuống đất. Lần thứ 8 rồi. Thần sắc Mục Trần hờ hững nhìn những kẻ thê thảm này, Từ lúc bọn họ đặt chân lên Bắc Vực Nguyên đến giờ, đây đã là lần thứ 8 có người đứng ra chặn đường bọn hắn. Những tên này thực lực đều không kém, mỗi một đợt đều có cường giả đại viên mãn, nhưng bất luận bọn họ có đánh như thế nào đi nữa, cũng không thể công phá được phòng tuyến do 4 người Long Tượng, Mạn Đà La, Linh Khê, Khương Long dựng nên. Lúc này, trừ đám người thượng vị địa chí tôn như Liễu Thiên Đạo, hiển nhiên ngay cả những cường giả mục phủ khác cũng không còn nhiều tác dụng, chỉ đi kèm cho đội hình hoành tráng thôi. Hiển nhiên những kẻ chặn đường này còn chưa đủ để khiến phủ chủ, như hắn phải tự mình ra tay. Thật là một đám ruồi muỗi. Mạn Đà La lạnh như băng nói, xem ra mấy đám người chặn đường này cũng khiến nàng có chút không nhịn được. Xa luân chiến thôi, bọn họ định lấy cách này để bức bách chúng ta lộ vẻ mỏi mệt, mà một khi chúng ta yếu thế, sợ rằng những thế lực khắp nơi đang nhăm nhe kia cũng sẽ ùa lên. Linh Khê nhẹ giọng nói, vậy để bọn chúng lên một lượt đi, xem một chút ai có thể chiếm lợi lộc. Long Tượng cười gần nói, quanh thân hắn linh quang khởi động, thỉnh thoảng có quang ảnh Long Tượng hiện lên, tản ra sức mạnh đáng sợ, chấn động không gian. Khương Long hai tay ôm ngực, ánh mắt ngạo nghễ, hiển nhiên hoàn toàn coi thường mấy đám cường giả này, dù sao những đối thủ của hắn năm xưa toàn là tiên phẩm thiên chí tôn, mặc dù cũng là nhờ Huyền Long quân mạnh mẽ, nhưng dù gì thì ánh mắt cũng lên cao rồi. Bây giờ, hẳn là nếu xâm nhập vào Bắc Vực Nguyên, những tên kia cũng có chút sợ. Mục Trần cười nhạt một tiếng, hắn có thể cảm giác được tần số ngăn chặn đã bắt đầu giảm xuống, hiển nhiên qua việc 8 lần đều thất bại, những kẻ này cũng không còn khí thế như lúc đầu nữa. Đi thôi. Trực tiếp tiến vào sâu bên trong. Mục Trần cười nói, chắp tay đi về phía trước, bộ dạng ung dung, giống như là coi những ánh mắt xung quanh đều là không khí. Vậy mà chính vì thái độ thong dong bình thản này của Mục Trần, lại khiến cho đông đảo các thế lực trong Bắc Vực Nguyên sinh lòng sợ hãi, cũng không dám ngang ngược như trước. Bởi vì trải qua mấy lần giao phong, bọn họ đã nhìn ra được, thực lực tổng thể của Mục Phủ cũng không quá xuất sắc, nhưng chiến lực đứng đầu của họ lại khá mạnh mẽ. Dù chỉ là 4 vị đại viên mãn nhưng mỗi người trong đó đều không phải đèn cạn dầu, bên trong tầng thứ đại viên mãn cũng có thể coi là người nổi bật. Theo họ đoán chừng, nếu muốn ngăn cản tứ đại kim cang này của Mục Phủ, ít nhất cũng cần 8 vị đại viên mãn đồng thời xuất thủ mới có thể thành công. Hơn nữa, cái này vẫn còn chưa tính cả vị phủ chủ sâu không lường được kia. Tuy xét từ mặt ngoài, Mục Trần dường như chỉ là bán bộ đại viên mãn, nhưng đám người ở đây cũng không phải dạng ngu xuẩn, thời điểm trước đó tin tức truyền đến. Vị phủ chủ trẻ tuổi thần bí này đã nhẹ nhàng đánh, cho 3 vị trưởng lão đại viên mãn của Tử Vân Tông xuống hạ vị địa chí tôn. Thủ đoạn như thế, có thể nói là quỷ dị. Mục phủ này thật đúng là có chút năng lực. Khó trách dám tới tranh đoạt ngôi vị bá chủ Bắc Vực, đúng là có chút tài năng. Nhưng trở ngại lớn nhất của bọn họ cũng không phải những kẻ trước mắt này, mà là 3 vị bá chủ đang chấn giữ sâu trong Bắc Vực Nguyên. Đúng vậy, 3 vị kia thế mà là cường giả chạm tới tần thứ thiên chí tôn, thực lực xa xa không phải đại viên mãn có thể so sánh. Có lẽ trong mắt họ, tranh đấu ở đây cũng chỉ như kịch vui mà thôi. Đáng tiếc, xem ra mục phủ này chung quy cũng phải thất bại. Trong Bắc Vực Nguyên, đông đảo thế lực đều nhìn cường giả mục phủ xông vào, sau đó thấp giọng trao đổi, bất quá dù mục phủ đánh bay 8 nhóm chặn đường, nhưng hiển nhiên vẫn không có nhiều người thật sự coi trọng họ. Bởi vì ở Bắc Vực, 3 vị bá chủ kia thật sự quá mức thâm căn cố đế. Vù, nhân mã mục phủ xẹt qua bên ngoài Bắc Vực Nguyên. Tốc độ của bọn họ cũng không nhanh, nhưng những chỗ họ đi qua, nhân mã của khắp các thế lực đang ngăn cản phía trước đều giạt ra như thủy triều. Thực lực mục phủ thể hiện lúc trước khiến cho bọn họ hiểu rõ sự chênh lệch, nếu xông lên lung tung sợ rằng kết quả cũng sẽ giống đám người xui xẻo lúc trước. Vì vậy, trong tình huống không ai ngăn trở này, đoàn người mục phủ rốt cục đã thuận lợi tiến vào sâu trong Bắc Vực Nguyên. Tới khu vực này, Mục Trần có thể cảm nhận được số lượng thế lực ở nơi này mặc dù ít đi, nhưng thực lực cũng trở nên mạnh hơn. Hiển nhiên những thế lực có thể giành được vị trí ở nơi này, đều rất có danh tiếng trong Bắc Vực, thực lực tất nhiên sẽ mạnh hơn. Nhưng mà thần sắc của Mục Trần cũng không vì thế lực ở đây mạnh mẽ hơn, mà có chút biến đổi nào, bước chân không nhanh không chậm, mang theo mọi người, giống như một mũi dao nhọn cắm thẳng vào nơi sâu nhất trong Bắc Vực Nguyên. Mà điều khiến người ta bất ngờ là các thế lực ở nơi này, cũng không ra tay ngăn cản, ngược lại để mặc cho bọn họ đi qua. Mạn Đà La nhìn cảnh này cũng không có chút vui vẻ nào. Ngược lại là nhíu mày, bởi vì nàng có thể cảm giác được, ánh mắt của những thế lực kia nhìn bọn họ tràn đầy vẻ châm chọc. Cái dáng vẻ đó tựa như phía trước đang có kịch hay chờ bọn họ vậy. Mạn Đà La nhìn Mục Trần, vậy mà thần sắc của hắn vẫn không có chút dao động nào, chỉ chắp tay đi về phía trước. Vì vậy, nàng cũng không nói gì thêm mà theo sát sau. Bọn họ tiến về phía trước một lúc lẩu, tất cả các cường giả phía trước đều lui về sau, lộ ra một mảnh đất trống, chỉ thấy nơi đó có 9 bóng người đứng chắp tay, ánh mắt lạnh lẽo nhìn bọn họ. Quanh thân 9 bóng người này đều có dao động linh lực cực kỳ mạnh mẽ, chấn động không gian. 9 người này rõ ràng đều là đại viên mãn địa chí tôn, hơn nữa còn là cường giả đứng đầu đại viên mãn, đội hình như thế hội tụ ở chỗ này dường như gây nên xung động không nhỏ. Bốn người Mạn Đà La, Linh Khê, Long Tượng, Khương Long nhìn chín bóng người kia, ánh mắt ngưng lại, sắc mặt dần trở nên ngưng trọng, hiển nhiên bọn họ cũng cảm thấy áp lực từ phía chín người này. Bọn họ là cường giả trong Tử Vân Tông, Lôi Âm Sơn, Kim Điêu Phủ, xem ra bọn chúng rốt cục không nhịn được nữa, muốn liên thủ ngăn chặn chúng ta ở đây. Mạn Đà La trầm giọng nói. Những kẻ xuất thủ lúc trước cũng chỉ là những thế lực dưới trước ba bá chủ mà thôi, lần này là cường giả chính thức của bọn họ ra mặt. Ánh mắt Mục Trần đảo qua, cũng phát hiện ra trong chín người kia, ba người băng tím, ba người băng xám, ba người băng vàng, hiển nhiên là đến từ ba thế lực bá chủ. Trừ ba vị thủ lĩnh ra, những người này căn bản là người mạnh nhất trong Tử Vân Tông, Lôi Âm Sơn, Kim Điêu Phủ. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Mạn Đà La ngưng trọng nói. Mục Trần khẽ gật đầu, thần sắc bất động. Mục phủ con cũng dám vọng đồ xưng bá Bắc vực, không biết sống chết. Khi đám người Mục Trần đặt chân lên khu vực này, chín vị đứng đầu đại viên mãn cũng bắn ánh mắt như điện tới, tiếng quát lạnh vang lên. Mau cút ra khỏi Bắc vực nguyên, giao thượng cổ thiên cung ra, nếu không ngày mai sẽ xóa tên Mục phủ các ngươi khỏi Bắc vực. Tiếng quát của bọn họ như sấm vang lên giữa thiên địa, khiến vô số thế lực đều nhìn tới, mà khi bọn họ nhìn thấy chín bóng người này thì đều âm thầm chắt lưỡi, bọn họ đã nhận ra trong Bắc vực bây giờ chín người kia thực lực chỉ dưới ba bá chủ mà thôi. Xem ra hành trình của Mục phủ cũng sẽ dừng lại đây. Nói khoác không biết ngượng. Long Tượng lạnh lùng cười một tiếng, sắc mặt dữ tợn nhìn chín người này, tiếng Long Tượng vang vọng quanh thân, sát ý bắt đầu hiện lên trong mắt. Trong tay Linh Khê lóe lên vô số linh ấn, Mạn Đà La nắm chặt tay, hắc sắc trường tiên hiện ra, mà trên thản thể Khương Long cũng có dao động linh lực cực kỳ mạnh mẽ. Hiển nhiên bọn họ đang chuẩn bị đại chiến một trận. Nhưng mà trong khi bọn họ chuẩn bị xuất thủ thì Mục Trần lại nhẹ nhàng phất tay, nói. Lần này để ta. Chín người trước mặt đều không kém, thực lực cũng hơn bọn Mạn Đà La, hơn nữa còn có ưu thế số lượng, bọn Mạn Đà La cũng không có chút lợi thế nào. Hơn nữa đoạn đường tới đây đã có nhiều lần bị chặn đường, cũng dần dần khiến Mục Trần nổi lên sát tâm, xem ra ba đại bá chủ này quyết tâm vây giết mục phủ của hắn. Đã như vậy hắn cũng không lưu tình nữa. Sắc mặt Mục Trần bình tĩnh, không chút dao động nào, dưới vô số ánh mắt chăm chú. Hắn chậm rãi bước ra, trực tiếp tiến về phía chín thân ảnh linh lực mạnh mẽ kia. Cuồng vọng. Chín tên đại viên mãn thấy Mục Trần dám một mình bước tới, trong mắt cũng thoáng hiện vẻ lạnh lẽo, cười lạnh sau ba hơi thở, nếu không cút, Bắc vực nguyên này sẽ là nơi chôn xác ngươi. Mục Trần làm như không nghe thấy gì, tiếp tục tiếp lên phía trước. Muốn chết. Chín tên đại viên mãn thấy Mục Trần coi bọn chúng như không khí thì trong lòng cũng thốt lên giận dữ. Nếu ngươi muốn chết vậy thì tọa nguyện cho ngươi. Hai tên đứng đầu đại viên mãn không nhịn được, cười giận, bước lên một bước, thân hình như quỷ mị, linh lực mênh mông cuồn cuộn xông thẳng về phía Mục Trần. Oanh! Hai đạo quyền quang bàng bạc như thực chất đánh ra, hung hăng đánh lên người Mục Trần. Cả vùng đất chấn động, không gian vặn vẹo, vậy mà thân ảnh Mục Trần vẫn không nhúc nhích, linh quang trên thân thể lóe lên, thế công hung hãn của hai tên đứng đầu đại viên mãn lại không thể gây ra chút vết thương nào. Sắc mặt hai tên đứng đầu đại viên mãn cũng chợt biến đổi. Mà trong nháy mắt khi bọn chúng biến sắc, thân ảnh của Mục Trần chợt xuất hiện trước mặt bọn họ, trong con ngươi đen nhánh, Thánh Phù Đồ Tháp tản ra ánh sáng vạn trượng. Sắc mặt hắn hờ hững, xòe tay ra nhẹ nhàng vỗ một cái. Một đạo trưởng ấn tựa như xuyên thấu không gian, nhẹ nhàng vỗ lên đầu một tên đại viên mãn, đồng thời trưởng còn lại vỗ nhẹ lên ngực của tên còn lại. Hai đạo trưởng phong tựa như gió nhẹ thoảng qua, cực kỳ nhu hòa. Thân thể Mục Trần tựa như lướt qua hai tên đại viên mãn, hai tay vỗ nhẹ một cái. Bành bành. Sau lưng, hai tên đứng đầu đại viên mãn, một tên đầu như quả dưa hấu nổ tung ra, máu tươi cùng não văng khắp nơi, mà một tên khác thì cả lồng ngực đều sụp xuống, máu thịt từ sau lưng bắn ra. Yên lặng. Bắc vực nguyên vốn náo nhiệt thì lúc này trực tiếp trở nên yên lặng, ánh mắt của vô số thế lực cường giả trợn to lên, trên khuôn mặt hiện lên vẻ kinh hãi cực độ. Không ai ngờ được, dưới tay Mục Trần, hai vị đứng đầu đại viên mãn đến một hiệp cũng không chống được, bị chém giết nhanh gọn. Hơn nữa, Mục Trần ra tay quả quyết tàn nhẫn cũng khiến lòng bọn họ cực kỳ lạnh lẽo. Vô số ánh mắt hoảng sợ nhìn Mục Trần vẫn đang bình tĩnh, tư thái của hắn giống như chỉ vừa đập chết hai con ruồi nhỏ bé vậy. Tới lúc này, bọn họ mới biết được, thanh niên nhìn qua trẻ tuổi này lại thảm sâu tới vậy. Thực lực của hắn dường như đã vượt xa xa khỏi tầng thứ đại viên mãn vậy. Dưới vô số ánh mắt hoảng sợ, con ngươi màu đen của Mục Trần nhấc lên, ánh mắt không chút tình cảm nhìn về phía bảy tên đứng đầu đại viên mãn đang rung động. Thanh âm nhàn nhạt mang theo một tia lạnh lẽo khiến người run rẩy, vang lên trên mảnh khu vực này. Các ngươi cùng lên đi. Chuyện audio Đại Chúa Tể. Tác giả, Thiên Tầm Thổ Đậu. Thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 1370, Hung Uy. Trên Bắc Vực Nguyên,